Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 304, tám cái quốc gia giống nhau biện pháp, khí tức kinh khủng phong tỏa toàn bộ hoàng thành mỗi một chỗ không gian, khiến cho mọi người cũng không thể động đậy. Nhưng toàn bộ hoàng thành bên trong, phần lớn người chính là vui sướng, đạo huyền chân nhân đến, tới thật, những người khác chính là sợ hãi, cái người điên này tới thật, đạo huyền chân nhân, chấm, ta có chuyện muốn nói, để thương quốc hoàng đế sợ hãi, thân thể không thể động đậy, trực tiếp mở miệng la lên. Đạo huyền ánh mắt hàm chứa uy nghiêm, nhìn đến phía dưới trong hoàng cung, cũng không có nói gì. Thấy vậy, kia để thương quốc hoàng đế lập tức lớn tiếng nói, chân nhân, ta để quốc nguyện hối cải để làm người mới, thề với trời từ đó vì thương sinh tạo phúc, kính xin chân nhân nể tình lòng từ bi bên trên, cho chúng ta một lần sửa đổi cơ hội. Thành bên trong vô số dân chúng nhất thời nắm chặt hai tay, gắt gao nhìn thấy phía trên kia thân ảnh to lớn, tâm lý không ngừng kêu, không muốn cho, tuyệt đối không nên cho. Đạo huyền ánh mắt có như vậy một tia biến hóa, tựa hồ là sát ý lạnh như băng, nhàn nhạt mở miệng nói, bản tôn nếu cho các ngươi một cơ hội, lại làm sao không phụ lòng chết tại trên tay các ngươi vô tội sinh linh. Nói xong, một vươn tay ra chộp tới hư không. Không, không không, phẳng phất con gà con bàn, để thương quốc hoàng đế được đạo huyền từ trong hoàng cung bắt ra. Rất nhuần nguyễn xáo lộ, trước tiên cưỡng ép cha nhìn đối phương ký ức, sau đó nói cho thất giả và người khác, hắn liền bắt đầu bắt người. Có để quốc thương quốc hoàng đế ký ức, cho dù ẩn núp sâu hơn, tại đạo huyền dưới hai mắt cũng không hề có tác dụng. Một cái tiếp tục một cái, thần tốc vô cùng toàn bộ bị nắm chặt đi ra, đánh gãy kinh mạch, phong ấn lực lượng, ném ở hoàng cung quảng trường nơi, lại mấy bạt tay diệt quân đội, thất giả và người khác chính là tại rất nhiều dân chúng dưới sự giúp đỡ, cứu viện những kia bị đế quốc phân tán an bài, thức ăn, trấn nhiếp đạo huyền chi uy. Ngay từ lúc mấy ngày trước, liền có rất nhiều quốc gia đều đang nhanh chóng tiêu hủy tội ác của mình. Để ngừa vạn nhất, đế quốc cũng là như vậy. Bất quá đạo huyền cũng không cần những chứng cớ kia. Thuận theo một người lại chi nhớ của một người, tìm hiểu nguồn gốc, đủ để cho hắn đem tấm này bao phủ chiến quốc đại lục hắc ám chi võng toàn bộ cho nhấc lên. Lưu lại thất giả dẫn dắt 5.000 đệ tử tại đây chủ trì đại cuộc. Đạo huyền thần tốc quay trở về Yết quốc hoàng thành. Yết quốc hoàng thành bên trong, rất nhiều bách tính cũng bắt đầu chủ động giúp đỡ. Cho nên, thiên vân môn đệ tử cũng dành ra lúc nhàn rỗi 3 vạn người, mang theo đây 3 vạn đệ tử. Đạo huyền đi tới dưới một cái quốc gia tiên ti, đây là một cái cũng không nhiều yếu quốc gia, ít nhất không thể so Yết quốc yếu hơn. Nắm quyền huyền đến thì tiên ti hoàng đế đã chỉ huy một ít cao tầng chạy trốn, không chút do dự hắn đuổi theo, không người nào có thể trốn, đặc biệt là những kia đầu não. Bất quá thời gian một nén nhang, thân là kim tiên hoàng giả tiên ti hoàng đế, được đạo huyền bắt được, vẫn như cũ dập khuôn cũ, không để ý tiên ti hoàng đế cầu xin tha thứ, cưỡng ép cha nhìn ký ức đối phương, lượng nén hương sau đó, lưu lại Lý Tiêu Giao dẫn dắt 8.000 đệ tử ở chỗ này chủ trì đại cuộc. Chặng đường tiếp tục, không đến sau nửa giờ, cái thứ 5 quốc gia cao tầng bị bắt. Cảnh Thiên dẫn dắt 5.000 đệ tử chủ trì đại cuộc. Một nửa cái thời gian sau đó, thứ 6 quốc gia cao tầng bị bắt. Lâm Thiên Vũ dẫn dắt 5.000 đệ tử ở chỗ này chủ trì đại cuộc. Tin tức lần lượt truyền khắp thiên hạ. Đạo huyền chi uy, càn quét thế giới, thế như trẻ tre. Trước kia từng cái cao cao tại thượng quốc gia, hoàng đế, toàn bộ còn như một đám ô hợp, không có nửa điểm sức chống cự. Sau 2 canh giờ, lúc này, cộng thêm Yết quốc, đã có 8 cái quốc gia cao tầng bị bắt, hơn 1.000 vạn nữ nhân hài tử, còn có một ít nam nhân đang bị từng cái một cứu ra. Thiên hạ bách tính không có không phấn chấn, bọn họ cùng những kia trong tâm còn có chính nghĩa người. Tất cả đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ngất trời nhiệt huyết, tựa hồ phải đem hôm nay triệt để chọc ra cái lỗ thủng. 3 khối đại lục đuổi đến giúp đỡ người, đều là dùng hết tốc độ nhanh nhất. Đạo huyền cùng thiên vân môn uy vọng cùng sức ảnh hưởng lần nữa liên tục tăng lên, mà toàn bộ chiến quốc đại lục trên rất nhiều quốc gia bên trong lại phảng phất có một tầng mây đen bao phủ bọn hắn. Hơn nữa tầng này mây đen càng ngày càng dày, vượt quá những kia trong tâm cảm thấy suy nhược quốc gia. Cơ hồ tất cả quốc gia cao tầng đều là tâm lý từng trận âm u. Còn không qua nửa ngày thời gian khoảng, các nước đại hội liền không kịp đợi, lần nữa tổ chức, tuyệt không thể lại để cho hắn yên tâm tùy tiện đi xuống. Nếu không chúng ta Trung Quốc còn mặt mũi nào mặt tồn tại ở thế gian? Không sai, các vị, đây không phải là một nước sự tình, nhất định phải nhanh liên thủ ngoại trừ hắn, đều lấy ra thực lực chân chính đi, nói đơn giản dễ dàng. Nhớ ngoại trừ hắn nào có dễ dàng như vậy? Lời này của ngươi là ý gì? Không có ý gì. Chuyện lần này hoàn toàn là các ngươi thảo nguyên quốc gia gây ra chuyện. Các ngươi chẳng lẽ không phải đều nhờ gánh một ít sao? Ngoặc kép, làm càn. Đạo huyền ngoại trừ 8 quốc, chính là cũng có một cái viêm hoàng quốc gia. Lại nói, lúc này cùng chúng ta tính toán cái này. Triệu Khuông giận. Ngươi cuối cùng để làm gì ý? Hừ, Thiết Mộc Chân, chậm nói chỉ là nói thật mà thôi. Ngươi, hiện tại việc cấp bách vẫn là ngoại trừ đạo huyền. Hắn lúc này mặc dù đã dừng tay, nhưng vậy chỉ bất quá là nhân thủ không đủ mà thôi. Chờ đợi thêm nữa, trên vùng đất này, sợ rằng liền không có chúng ta sinh tồn đất đai. Triệu Hoàng nói không sai, lập tức lấy ra thực lực đến. Đại đường ta nguyện ý ra 2 vị kim tiên cường giả. Một vị kim tiên tầng 2, một vị kim tiên một tầng đỉnh phong. Ta đại hán, chấm ngoặc kép, thảo luận 2 nén nhang thời gian. Các nước đại hội tản đi, kế hoạch đã định xuống. Lúc này, đạo huyền quay trở về Yết quốc hoàng cung. Không phải cần ngoại trừ quốc gia không có, mà là nhân thủ không đủ. Nếu như không có người trong đó chủ trì đại cuộc, hắn đem quốc gia cao tầng giết, cũng còn sẽ đưa tới càng lớn hơn tai vạ, tạo thành càng nhiều hơn thương vong. Cho nên hắn dừng tay, hắn cũng không sợ những kia người đáng chết trốn. Chỉ cần hắn có thể đánh thắng cuộc chiến tranh này, những người đó vừa có thể chạy trốn tới nơi nào. Lúc này, hắn đang nhìn khắp nơi tình báo, âm thầm kế hoạch. Đến lúc tiếp viện chạy tới, lần lượt diệt trừ cái nào quốc gia. Hôm nay ngắn ngủi nửa ngày, hắn liền chạy trốn tung hoành mấy trăm ngàn dặm dài con đường, trải qua 20 mấy quốc gia, trong đó không tính Yết quốc, diệt 7 quốc gia cao tầng. Kết quả này hắn không có chút nào cao hứng tâm tình, bởi vì chỉ là 20 mấy quốc gia liền có 8 cái quốc gia cao tầng đáng chết. Cao như vậy tỷ lệ, hắn lại có gì có thể cao hứng? Đương nhiên, hiện tại cái này kinh khủng tỷ lệ, cũng chỉ là những quốc gia này tập hợp đến cùng một chỗ mà thôi. Chiến quốc đại lục những địa phương khác cũng không có cao như thế tỷ lệ. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.